Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 117. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Ngô Kim Tôn sắc mặt lộ ra vẻ sầu thảm, đứng không ngã nhưng lại xa xa muốn ngã. Hai con ngươi lập vẻ tinh mang lúc trước lập tức u ám xuống. Một đời hào kiệt, chủ nhân thương hội La Khúc dĩ nhiên lại bị hai người xâm nhập không hiểu thấu trọng thương như vậy, rốt cuộc không còn chút chiến lược nào nữa. Trong ván cờ lớn còn chưa mở ra này, hắn cũng đã bị sớm đào thải đầu tiên rồi. Mạc Tiểu Xuyên cau mày nói, lại vẫn chưa chết à? Những thương hội liên minh này quả nhiên cũng có chút thực lực. Hắn xong một kiếm liền hạ tay phải của mình xuống, thủ điểm tất cả khí tức, yên lặng đứng ở sau lưng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong mắt không hề bận tâm, tựa hồ đã sớm thấy được kết quả này rồi. Hắn nhàn nhạt mà khen, trước dùng thi thể con người quấy nhiễu tâm thần ngươi, sau đó ta lại thi triển tinh thần công kích chấn thức hải của ngươi, lúc sau Tiểu Xuyên tay lấy tính mệnh của ngươi. Ba chưa hoàn toàn đan sen nhưng vẫn có thể lưu lại tánh mạng, không hổ danh là chủ nhân của thương hội La Khúc, đáng tán thưởng. Thanh âm của hắn lạnh lẽo hóa thành cười nhạo, nhẹ giọng nói, nhưng người trung quy vẫn là quân cờ nên có số mệnh của quân cờ. Ngô Kim Tôn lần nữa phun ra một búng máu, cuối cùng không thể đứng thẳng được nữa, hai đầu gối sững sờ, ngẩn người sững sờ quỵ xuống, ở cả người vô cùng chán chường. Người nào lại dám đến thương hội La Khúc ta dương oai, không muốn sống nữa sao? Lúc đạo kiếm quang kia của Mạc Tiểu Xuyên xông lên trời cao, hoàn thành đều bị chấn động rồi. Nơi đóng quân của thương hội La Khúc liền có mấy đạo khí tức cường đại bay trên trời, thoáng cái đã đi tới tiểu viện này. Nhìn thấy một mảnh hoang vu, cùng với Ngô Kim Tôn quỷ trên mặt đất sinh tử không biết, mỗi người đều trợn mắt ngoác mồm. Lý Vân Tiêu không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền lạnh giọng nói, thương hội La Khúc các ngươi dám can đảm đến thương hội Thiên Nguyên ta thêu dệt chuyện, vốn nên bàn cho các ngươi cả nhà đều chết, nhưng niệm tình ở chư vị tu luyện không dễ, Đình tiểu thư để đại từ đại bi, chỉ cần bọn ngươi thể quy thuận, bất tuận tu vi cao thấp đều có thể lưu được một mạng. Người, các ngươi là người của thương hội Thiên Nguyên sao? Một gã trưởng lão thương hội La Khúc trợn trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, ta đã tự báo danh hào, sao có thể giả bộ? Phụ tử Ngô Thị lại dám bỏ qua thần uy Thiên Nguyên ta? Một mình một đạo, một người đã chết, còn đường thừa lại thì một tên cặn bã thôi. Hắn ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người thiếu niên kia. Thiếu niên kia sợ tới mức hai chân run rẩy, dốc sức liều mạng lùi về sau, hoảng sợ nói, đừng, đừng giết ta, đều là chuyện của cha ta và đại ca ta, không quan hệ gì đến ta cả, không quan hệ đến ta. Thiếu niên dự quyết đấu trình phong vừa rồi đã sớm sợ tới mức mất hết can đảm. Giờ phút này bị ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, càng hồn phi phách tán, khóc lớn lên nói, phản cổng ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Trên bầu trời mọi người đều nhíu mày lạnh lùng nhìn Ngô Kim Tôn, coi như là anh hùng cả đời, sao lại sinh ra một nhi tử nhát gan như thế chứ? Ta là người vô tội, người chớ nên giết ta, ta dập đầu với các ngươi, dập đầu. Nói xong thiếu niên kia rầm rầm rầm dập đầu xuống đất. Cô Kim Tôn đặt quỳ hai gối xuống bên cạnh, bỗng nhiên thân thể bắt đầu chuyển động, thân hình không ngừng run run, nhưng kinh mạch toàn thân hắn đã bị kiếm khí của Mạc Tiểu Xuyên chấn vỡ hết, rốt cuộc không cách nào vận chuyển bất luận nguyên khí nào nữa, chỉ giống như một người bình thường bị trọng thương vậy. Hội trưởng đại nhân, trưởng lão kia trong nội tâm đại chấn, vội vàng bay xuống từ không trung. Chỉ cần cô Kim Tôn không chết, bằng vào thực lực của thương hội có thể chắc chắn khiến hắn khôi phục lại được. Ai cho phép người động vào hắn hả? Thanh âm lạnh như băng của Mạc Tiểu Xuyên vang lên, cả người giống như bảo kiếm tùy thời muốn ra khỏi vỏ, sát khí lang thiên tập trung vào trưởng lão kia. Trưởng lão kia toàn thân run lên, thân thể lập tức cứng ngắc ở đằng kia, không dám nhúc nhích. Cô Kim Tôn giãy giụa lấy thân thể muốn đứng lên, miệng vết thương toàn thân hoàn toàn nứt ra, rốt cuộc vẫn không chống đỡ nổi, té lăn trên đất, phát ra tiếng rền rỉ trầm thấp. Thiếu niên kia càng sợ tới mức hồn bất phụ thể, khóc lớn lấy dập đầu, tìm được không tiếc rẻ trán của mình, dập đầu khiến mặt đất đều là máu tươi. Tất cả mọi người trong thương hội La Khúc trong lòng đều sinh ra lòng thương cảm. Hộ phụ như thế lại sinh ra khuyển tử như vậy, còn được bồi dưỡng như người nối nghiệp. Hiện giờ xem ra còn kém xa cả Ngô Vũ. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, đúng vậy, nếu người đây chịu dập đầu nhận sai, vậy thì liền tha cho ngươi khỏi chết. Đinh tiểu thư từ trước đến nay vẫn luôn từ bi, chỉ cần chịu ăn năn sẽ được bỏ qua, bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu niên mãnh liệt ngẩng đầu lên, không thể tin được mà nói, không giết ta nữa sao? Buông tha cho ta rồi sao? Ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Cảm ơn không giết ta, không giết ta, không giết ta rồi. Tâm tình vui sướng cực lớn sồng lên não, thoáng cái trở nên điên điên khùng khùng. Hoa Trần bố tay vui sướng cười to không thôi, sôi nổi chạy về phía xa. Vị trưởng lão kia kinh ngạc nói, cái này, vậy mà phát điên rồi. Lúc trước ba phụ tử còn đứng đầu thương hội La Khúc, bây giờ một chết, một phế, một bị điên. Chênh lệch cực lớn này khiến mỗi người trong thương hội La Khúc đều cảm thấy tâm thần đại chấn, cảm giác khó có thể tiếp nhận được. Trong mọi người chỉ có Mạc Tiểu Xuyên đã nhận ra vừa rồi, Lý Vân Tiêu đã trực tiếp thi triển tinh thần công kích, làm vỡ nát thức hải của thiếu niên kia. Lúc này mới khiến cho hắn bị điên thành ra như thế. Lý Vân Tiêu nói, ta đếm 3 tiếng, nếu không nguyện ý thần phục, thì đây chính là kết cục. Hắn nhẹ nhàng giơ ra chỉ bắn ra một đạo kiếm quang, trực tiếp chém đầu Ngô Kim Tồn xuống. Sau đó nằm ngón tay khẽ trảo, trực tiếp bay vào trong tay hắn, mang theo đầu kia nhìn về phía mọi người nói. Một. Mọi người chấn động toàn thân, không khỏi cảm thấy hàn khí toát ra, cảm nhận được loại khí tức khủng bố coi thường thường sinh, giết người như ngóe trên người của hai người Lý Vân Tiêu. Trong đó còn có 3 gã trưởng lão cấp bậc võ đế cũng chấn động thân hình, không dám lên tiếng. Thanh âm Lý Vân Tiêu kéo ra thật dài, mang đến cho người ta áp lực tâm lý cực kỳ lớn. Nguyên cầm một đám đưa mắt nhìn nhau, xem từ động tác của người khác, ý định hôm nay ôm đoàn sưởi ấm. Thương hội Thiên Nguyên thân là một trong 3 đại thương hội, vậy mà lấy mạnh khi yếu, dùng lớn áp nhỏ, không sợ 7 đại thương hội khác liên thủ trấn áp các người sao? Một gã lão giả nổi giận đùng đùng, cũng không chịu nổi loại không khí áp lực này, mở miệng phản kháng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào trên người hắn. Thân là một tồn tại võ tôn đỉnh phong, ngay cả võ đế cũng không phải. 3 gã võ đế khác ngược lại cũng không hề nói một tiếng, tựa hồ đã thật sự sợ rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, trước khi 7 đại thương hội liên thủ trấn áp thì ta trước tiên trấn áp người trước. Thoại âm vừa xuống, ánh mắt của Mạc Tiểu Xuyên chuyển động. Lão già võ tôn đỉnh phong kia lập tức cảm thấy toàn thân băng hàn, khủng bố tử vong lan tràn ra. Hắn rống lớn nói, không, các người không thể giết ta. Ta là người của thương hội thiền nhất, nếu các người giết ta sẽ khiến hai phái khai chiến. À, Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười, ngăn Mạc Tiểu Xuyên lại mà nói, Úc, thiền nhất các nhà không thể quản giáo đám cho các người, lại thả chó ra cắn người, có phải nên xử lý một ít tội không? Lý Vân Tiêu lạnh như bằng nói. Lão già kia trên trán đều là mồ hôi, run rẩy nói, việc này quá nhiều, ta chỉ là một quản sự nhỏ, không thể làm chủ được. Để ta trở về bẩm báo lên trên xem định đoạt thế nào. Thương hội La Khúc này dù sao cũng là thương hội phụ thuộc vào thiên nhất các. Mong rằng hai vị đại nhân hạ thủ lưu tình. Ngày sau đại quản sự nhà ta tất nhiên sẽ đến thăm nói rõ chuyện này với Đinh tiểu thư. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, à, người có thể chi phối đại quản sự nhà ngươi sao? Lão già kia sững sờ nói, đương nhiên là không thể. Lý Vân Tiêu sắc mặt phát lạnh, vẫn nộ quát, đã là không thể, vậy sao dám khoe khoang khoác lác? Ngày sau nhất định sẽ khiến đại quản sự nhà ngươi đến giải thích rõ ràng với tiểu thư nhà ta đây, không phải là lừa dối ta sao? Chuyện này... Cảm thấy được sát ý lạnh như băng trên người của Lý Vân Tiêu, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuôi xuống. Lão già kia vội vàng nói, thương hội Thiên Quyền chính là một trong thất đại thương hội, đại quản sự nhà ta tự nhiên sẽ cẩn thận đối đãi, tự mình đến là việc không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, người cũng biết thương hội Thiên Nguyên ta là một trong 7 đại cự đầu thương minh, đã như vậy còn dám khiêu khích thiền nhật các ngươi vô tình vô nghĩa. Nhưng mà thương hội Thiên Nguyên ta cũng không thể như vậy. Hôm nay khiển trách ngươi một chút là được, trở về nói cho ngươi đại quản sự nhà ngươi biết, nếu không chịu đòn nhận tội đến nhà mà xin lỗi, vậy thì thuật võ lưỡng hội của thương minh thương hội Thiên Nguyên ta cũng không tham gia nữa. Trước khi mở ra, dùng hết toàn bộ lực lượng của Kim Phong Ngân Mang cũng muốn liều mạng với Thiên Nhân Các các ngươi, lưỡng bại câu thương. Lão già kia trong nội tâm đại chấn, thầm nghĩ Kim Phong Ngân Mang của Thương Hội Thiên Nguyên quả nhiên xuất hiện rồi. Hắn vội vàng ôm quyền nói: lời của các hạ nói ta nhất định đều chuyển cáo cho đại quản sự nhà ta, như vậy xin cáo từ trước vậy. Lý Vân Tiểu nói: Tiểu Xuyên, cho hắn chút khiển trách đi, hãy phế bỏ đan điền của hắn đi, để tiễn hắn một đoạn đường đi. Cái gì? Lão già kia hoảng sợ kinh hãi, sợ hãi nói: đại nhân, không phải nói chỉ khiển trách nhỏ thôi sao? Phế bỏ đan điền của một võ giả tương đương với đã triệt để phế đi người này, trừ khi đi một ít thứ mờ ảo trong truyền thuyết, không có thứ gì có thể trị liệu đan điền đã hỏng cả. Mà những thứ mờ ảo kia thì dù là thánh vực hóa thần hải cũng chưa chắc đã có. Nói cách khác, người bị phế đi đan điền trên cơ bản đã bị phế rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: phế đan điền chỉ là trừng phạt nhỏ, nếu muốn trừng phạt lớn thì đó chính là lột da của ngươi, rút xương cốt của ngươi, mang ngươi ra đốt đèn trời rồi. Không chỉ có lão giả Thiên Nhất Các kia, mà tất cả người Thương Hội Là Khúc đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Dưới ánh mặt trời cũng không cảm giác được chút ấm áp nào cả. Từ trên xương sống lưng nổi lên từng đợt gió lạnh. Đừng, đại nhân đừng mà. Lão giả kia đau khổ, khẩn cầu nói: nếu phế đan điền của ta, vậy thì cuộc đời này của tại hạ cũng triệt để xong rồi con đâu. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động, chừng nghe thấy phành một tiếng. Chỗ đan điền lão giả kia lóe ra một đạo quyền mang. Lập tức nhìn dòng xoáy cuốn tới, linh khí cực lớn, đúng là đan điền bị phá, linh khí tiết ra ngoài. Nếu đã có chủ ý với Thương Hội Tiên Nguyên, vậy thì phải làm tốt giác ngộ tùy thời vẫn lạc chứ. Mạc Tiểu Xuyên nói một tiếng, sau đó vùng tay lên. Một đạo kinh khí cuốn tới lão giả kia, đánh bay về phía Thần Nhân Các, phía xa xa. Đúng rồi, đã quên nói cho các người biết một chuyện. Lệ Phi Vũ đại nhân của Phạn Bảo Lâu đã nói, nếu muốn đối phó với ta, xin bày trước hết hỏi qua Vạn Bảo Đông bọn hắn. Nhưng lời này cũng làm phiền ngươi đừng có nói cho đại quản sự nhà ngươi biết. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt bổ sung nói, thanh âm lại khuếch tán khắp bốn phường tám hướng, người chung quanh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là người Thương Hội Lạc Khúc, nguyên một đám toàn thân đại chấn, chỉ cảm thấy yết hầu một hồi khô khan. Khó trách đối phương không hề sợ hãi Thiền Nhất Các, thì ra là Vạn Bảo Lâu ở sau lưng làm chỗ dựa. Tông Kiến Dương Thành xảy ra đại sự rồi sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn về mọi người Thương Hội Tà Khúc. Mỗi người nhìn sang, lộ ra một tia dáng tươi cười thuận khiết nói: chư vị, nên đến phiền chúng ta nói chuyện chính sự rồi. Ba tiếng vừa rồi tiếp tục đếm, vừa rồi đã đếm tới hai rồi. Như vậy tiếp theo chính là... Một gã cường giả võ đế sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói: đại nhân, chúng ta nguyện ý quy thuận Thương Hội Thiên Nguyên, không có một chút phản kháng nào. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao cả rồi. Đặc biệt là hai gã võ đế khác sắc mặt đều khó coi đến cực độ. Nhưng vào lúc này cũng không ai dám nói chữ không, hoặc là tỏ thái độ phản đối. Dù sao thì thi thể của Không Đầu Ngô Kim Tôn vẫn còn ở trên mặt đất. Ngô Kim Tôn chính là đệ nhất cao thủ Thương Hội Lá Khúc bọn hắn. Bọn hắn vừa phát giác được chấn động, chiến đấu đã vọt ra, liền lập tức phát hiện đệ nhất cao thủ Thương Hội đã triệt để phế rồi. Loại thực lực này nếu muốn giết mọi người bọn hắn thì cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Lý Vân Tiêu lộ ra dáng tươi cười, thỏa mãn nói: được, rất tốt. Đinh tiểu thư từ trước đến nay vẫn là người tử bi, tăng thêm hiện giờ cũng là dùng đúng người. Ta liền thay Đinh tiểu thư thu các ngươi vào trướng, với tư cách là tay chân đế cấp của Kim Phong Ngân Mang. Tên võ đế kia trừng lớn mắt, im lặng nói: cái này, tay chân đế cấp. Tất cả mọi người choáng váng một hồi. Ở đây ngoại trừ ba gã võ đế ra, đa số đều là cường giả võ tôn, cấp bậc thấp nhất cũng là võ hoàng, vậy mà chỉ là tay chân đế cấp. Lý Vân Tiểu nói: các người không cần gấp gáp cái gì, Kim Phong Ngân Mang nhận người, ngoại trừ thực lực ra, độ trung thành cũng thập phần trọng yếu, chỉ cần các người làm tốt việc của mình, thăng cấp sẽ rất nhanh thôi. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt cầu xin, trong lòng không ngừng chửi bới nói: ha ha ha, con em ngươi, lão tử chẳng qua chỉ đã bị tình thế bức bách, tạm thời khuất tùng ngươi thôi. Đợi đến lúc tình thế có biến, người đầu tiên làm thịt chính là ngươi, cứ để cho ngươi làm mưa làm gió một hồi, ngày sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Lý Vân Tiêu làm sao không biết tâm tư của những người này? Trong lòng lạnh lùng cười cười, hắn đã nghĩ kỹ cách ứng đối. Đợi sau khi trở lại trú điểm của Thương hội Thiên Nguyên thì liền hạ cấm chế lên người của đám người này để khống chế bọn hắn chứ. Tất cả mọi người đều có tâm tư. Dưới sự dẫn dắt của vài tên đầu lĩnh, toàn bộ võ giả trong trú điểm của Thương hội Lạc Khúc đều đã rời vào trong Thương hội Thiên Nguyên rồi. Mạc Tiểu Xuyên vừa rồi xuất thủ đã khiến toàn thành đại chấn. Đợi cho đến lúc cao thủ tất cả các thế lực lớn đến đây điều tra thì đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại thi thể không đầu của Ngô Kim Tôn ở đằng kia trùng kích lấy ánh mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên Thương hội và Thiên Nhất Các bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vạn Bảo Lâu cũng bởi vì một câu nói kia của Lý Vân Tiêu mà bị lùi xuống nước. Cả Tống Nguyệt Dương Thành thoáng cái trở nên càng thêm khẩn trương. Sóng ngầm bắt đầu khởi động càng lợi hại. Các đại tổ chức tình báo tất cả đều quay chung quanh ba đại thương hội này bắt đầu triển khai. Trong trú điểm Vạn Bảo Lâu, một gian phòng nghị sự rất lớn. Bên trong bài biện xa hoa, khắp nơi là mỹ ngọc tương châu, không nhiễm một hạt bụi. Người đang ngồi cũng toàn thân cẩm y ngọc thực, hiện lộ cực kỳ cao quý. Trong đại sảnh ở dưới châu quang bảo khí này phát ra kim bích huy hoàng, rất phù hợp với phong cách xa hoa đẹp đẽ nhất quán của Vạn Bảo Lâu. Tất cả mọi người còn đang yên lặng vui mừng khi Đệ Phi Vũ kịp thời trở về, lập tức liền được tình báo liên quan tới Lạc Khúc Thương Hội. Ai nấy đều ngạc nhiên, lập tức nhíu mày không thôi. Phi Vũ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Một nam tử mặc cẩm bào ngồi ở phía trên trầm giọng, trên mặt mơ hồ có một tia tức giận nói: Thiên Nguyên Thương Hội thực sự là đủ can đảm, lại dám đánh ra danh tiếng của chúng ta gây chuyện. Xem ra là Vạn Bảo Lâu chúng ta đã lâu không có hoạt động gần cốt, khiến cho đám tiểu đệ ở bên dưới mỗi người đều không an phận rồi. Có lẽ đã cho rằng chúng ta dễ bắt nạt đây. Trên trán của Lệ Phỉ Vũ lạnh lùng toát ra mồ hôi, ngượng ngùng nói: Phó Lâu Chủ đại nhân, chuyện này... Hắn đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía ba vị trưởng lão đang ngồi bên trên. Một trong số đó chính là Nhâm Quang Diễm. Nhâm Quang Diễm cũng là cảm giác được có chút nhức đầu, không biết nên giải thích như thế nào cho phải, vỗ vỗ đầu và nói: Chuyện là như vậy. Hắn lập tức đem chuyện Lý Vân Tiêu và Đệ Phi Vũ cùng nhau truyền tống đến Tống Nguyệt Dương Thành nói trong một lần, mới buồn bực tiếp lời. Tiểu tử này thậm chí ngay cả những lời này cũng lợi dụng tiến vào, quả thực chính là quá đề tiện. Lệ Phi Vũ cũng đầu đầy mồ hôi nói: Nghĩ không ra hắn dĩ nhiên là người của Thiên Quyên Thương Hội. Câu nói kia ta phủ nhận cũng không được, mà không phủ nhận cũng không phải. Lúc này nên làm như thế nào cho phải đây? Vạn Bảo Lâu Phó Lâu Chủ Thổi Bác cũng là ngạc nhiên tại chỗ, sau một lúc trầm tư mới mở miệng nói: Điều này ngược lại cũng không trách được Phi Vũ rồi, chỉ là phần thiếu kia quá mức dối trá. Chư vị thấy việc này ra sao? Ngoài trừ Phó Lâu Chủ ra, Vạn Bảo Lâu còn có ba vị trưởng lão ở đây: Thất trưởng lão Nhầm Quang Nhiễm, Bát trưởng lão Địch Sinh Hoa cùng với Nhị trưởng lão Tuyền Ngọc Đường, kể cả hơn 10 vị cao thủ cấp bậc tổng quản từ các nơi. Thổi Bác tiếp tục nói: Vị Vũ nếu đã nói ra câu này rồi, kiên quyết phủ nhận sẽ càng tổn thương danh tiếng của Vạn Bảo Lâu ta. Nhưng mà không thể phủ nhận cũng không thể bị Thiên Quyền Thương Hội cầm tới dùng như mũi thương. Chứ vị có thể có kế sách lưỡng toàn nào chăng? Mọi người đều trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy việc này quá mức khó khăn. Lệ Phỉ Vũ đột nhiên nói: Ta ngược lại có một biện pháp, không biết là hữu hiệu hay không. Nếu Thiên Quyền Thương Hội đánh bất ngờ Lạc Khúc Thương Hội, đồng thời trực tiếp đem chúng thâu tóm, như vậy chúng ta làm người đứng đầu thương minh tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Không bằng trực tiếp phát một phần hàm đối với Thiên Quyền Thương Hội tiến hành khiển trách, đồng thời để cho người chủ sự của bọn họ đi ra tiến hành công khai xin lỗi giải thích, trả cho Lạc Khúc Thương Hội một câu công đạo. Cứ như vậy không chỉ có ở trên thế cục đạt được quyền chủ động, hơn nữa trực tiếp hướng mọi người tuyên cáo rằng Vạn Bảo Lâu chúng ta và Thiên Nguyên Thương Hội không can hệ gì. Phương pháp này thực tốt. Nhậm Quang Nhiễm lộ ra vẻ khen ngợi, gật đầu nói: Hơn nữa có thể tìm kiếm nội tình của Thiên Nguyên Thương Hội, Kim Phong gần màng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thổi Bác cao mày nói: Từ sau khi Đinh Kỳ đem Thiên Quyền Thương Hội giao cho Đinh Linh Nhi, hai cỗ lực lượng nòng cốt của Thiên Quyền Thương Hội này cũng không có xuất hiện nữa. Cũng không biết Đinh Kỳ giở trò quỷ gì, lúc này lại xuất hiện trước mắt mọi người. Thực lực của nó rốt cuộc ra sao còn cần chờ khảo chứng. Nhậm Quang Nhiễm tâm trạng hồ nghi nói, lẽ nào đã bí mật phát triển đến trình độ có thể không cần nhìn mặt Thiên Nhất Các rồi, vậy khó trách quá mức dọa người đi. Thôi Bằng lắc lắc đầu nói, hẳn là chưa tới mức đó, Ninh Kỳ những năm gần đây vẫn luôn dưới sự giám sát của chúng ta, từ hồ cũng không có động tĩnh gì khác người. Nếu mà là có thể đem hai cỗ lực lượng thần không biết quỷ không hay phát triển lớn mạnh, Thiên Quyền Thương Hội cũng sẽ không được sông ngày một rút xuống. Tuyền trưởng lão, Địch trưởng lão, hai người có ý kiến gì không? Địch Sinh Hoa chính là Vạn Bảo Lâu bát trưởng lão, lười biếng duỗi lưng một cái mà nói, toàn bộ thương binh tình thế là phức tạp nhiều thay đổi, thế nhưng ta làm sao cũng không ngờ tới biến số thứ nhất sẽ là Thiên Quyền Thương Hội. Ta chỉ cảm thấy lần này lưỡng hội đem so với bất cứ một lần nào trong quá khứ đều muốn phức tạp hơn. Vạn Bảo Lâu chúng ta phái tới lực lượng vẫn là cần phải tăng cường thêm. Thôi Bác cao mày lại nói, hàng năm lúc này đều là thời kỳ khẩn trương nhất, đại lượng cao thủ đã phái đi đại lục các nơi tọa trấn để tránh khỏi trên phương diện làm ăn đột nhiên biến dị, còn phải phái người tới trợ giúp e là khó khăn. Tình thế lại quan sát thêm một chút đi, đến lúc đó ta sẽ cùng lâu chủ hội báo cũng có nắm chắc hơn. Tuyển trưởng lão, còn ngươi thế nào? Tinh Ngọc Đường sát mặt khô vàng, có vẻ có chút chất phác, khổ khóc nói. Ninh Kỳ đã dần mờ nhạt khỏi tầm mắt của chúng thương hội, nhưng vẫn ở dưới sự quản chế của chúng ta, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Thiên Quyền Thương Hội đột nhiên nhiều ra hai người đến, ta thấy là chưa chắc sẽ là Kim Phong Ngân Mang. Coi như là vẹn vẹn, một gã vũ đế cũng không tạo ra được sóng gió gì. Chuyện của ngày hôm nay không giống như là tác phong của Đinh Linh Nhi. Chúng ta lại xem Thiên Nguyên Thương Hội tiến thêm một bước cờ đi. Nếu bọn họ là kẻ thứ nhất nhiễu loạn thế cờ, chúng ta cũng sẽ mỏi mắt mong chờ. Ừ, Nguyên trưởng lão nói có lý. Thôi Bắc cuối cùng tuyên bố, chính là dựa theo Phi Vũ mới vừa nói, lập tức viết một phong thư chất vấn Thiên Nguyên Thương Hội để cho họ đối với chuyện của Lạc Khúc Thương Hội cho ra một lời giải thích công đạo. Được. Mọi người đồng thanh đáp ứng lại nói, đang định tan họp, đột nhiên ngoài cửa truyền đến có tiếng thông báo. Một gã hạ nhân phổ thông vội vội vàng vàng tiến đến. Phó lầu chủ đại nhân vừa mới nhận được một phong thư do Thiên Nguyên Thương Hội phát đến. Người đó hai tay đem một phong văn kiện trình lên nói, mời phó lầu chủ đại nhân xem qua. Thôi Bắc nhướng mày nhìn chằm chằm phong thông báo kia vài giây, lúc này mới lấy tới mở ra đọc một lần. Nhất thời sắc mặt đại biến, vỗ bàn một cái cả giận nói, Thiên Nguyên Thương Hội thủ đoạn thật mạnh, thật là xảo hoạt quỷ biện. Nhậm Quang Nhiễm ngạc nhiên nói, chuyện gì vậy? Thôi Bắc đem công cáo đưa tới nói, người đọc cho mọi người cùng nghe một chút. Nhậm Quang Nhiễm tiếp nhận công cáo, lần lượt nhấc nhấc từng chữ đọc xuống phía dưới. Thông báo toàn thể thành viên thương minh, hôm nay là Khúc Thương Hội phụ tử Ngô Thị công nhiên vi phạm nguyên tắc căn bản của thương minh, hòa bình ổn định và phát triển, đối với Thiên Quyền Thương Hội ta hành động phá hoại. Đinh Linh Nhi đại hội trưởng bằng mọi cách khổ sở khuyên nhủ, dốc lòng hướng dẫn hướng thiện không có kết quả, sau đó không thể không dùng thủ đoạn xét đánh không kịp bưng tay, trừng gian trừ ác. Hiện nay đầu sỏ gây nên đã đền tội, xin mọi người thả lỏng tâm thần, không cần phải lo lắng. Kẻ đầu đảng phá hư ổn định hòa thuận của thương minh tuy rằng đã đền tội, nhưng độc thủ phía sau màn lại vẫn tiêu dao tiêu cũ, đồng thời trục trịch muốn đại hành phá hư sự hòa thuận ổn định của thương minh. Thiên Nguyên Thương Hội mặc dù thấy bé cũng không sợ bất kỳ thế lực nào, thề cùng hành vi phá hư sự hòa thuận ổn định của thương minh tự chiến đến cùng. Là Khúc Thương Hội ngoại trừ phụ tử Ngô Thị ba gã đầu đảng tội ác ra, những người còn lại đều có ý tứ hướng thiện, sau khi tỉnh ngộ kiên quyết phát thể thuần phục Đinh Linh Di đại hội trưởng, đồng thời muốn đem sự nghiệp Là Khúc Thương Hội toàn bộ đầu nhập vào Thiên Nguyên Thương Hội để mưu cầu phát triển càng to lớn tốt đẹp hơn. Đinh Linh Di đại hội trưởng bằng mọi cách chối từ, thực sự thịnh tình không thể tối từ, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý. Thuật võ lưỡng hội sau đó, Thiên Nguyên Thương Hội sẽ từ từ tiếp thu tất cả sự vật của Là Khúc Thương Hội ở đại lục này. Chỉ muốn ở trên toàn văn thông cáo cho chư quân, nguyện chư vị thương binh đồng minh có thể đồng tâm hiệp lực đã kích tất cả hành vi phá hư đồng mưu phát triển. Nhầm Quang Nhiễm triệt để mặt choáng váng, cầm phần thông cáo trực tiếp ném trên mặt đất cả giận nói, đây cũng đã quá không hợp thói thường đi, rõ ràng là thâu tóm người ta lại viết được đại nghĩa long nhiên như vậy, dối trá giả dối như thế Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, ai sẽ tin chứ? Tư Ngọc Đường sắc mặt có chút cổ quái, đem phần thông cáo nhặt lên đọc một lần, nhìn thập phần tỉ mỉ. Thôi bác ngừng thành nói, tiền trưởng lão đã có suy nghĩ gì à? Tư Ngọc Đường trầm tư nói, thứ này ai cũng biết là mượn cớ có lý do. Nhưng lão gốc thương hội cao tầng toàn bộ bị thiên quyên thương hội chiếm đoạt đã thành sự thực. Ai cũng sẽ không vì một thương hội đã chết mà ra mặt. Ngoài trừ chủ nhân ban đầu của nó là thiên nhất các ra. Nhưng trong phần cáo thư này, thiên quyên thương hội tuyên truyền mình là người bị hại. Độc thủ phía sau màn còn không có xuất hiện. Nếu là thiên nhất các lúc này có hành động, liền chính mình đụng vào, đem bản thân tuyên cáo là hắc thủ phía sau màn. Ở trên đại nghĩa rơi xuống tiểu thừa. Hơn nữa cáo thư này vừa ra, chúng ta sẽ không có lý do phát hàm chất vấn thiên quyền thương hội bọn hắn. Phần cáo thư này thực sự là phát ra đúng lúc, thủ đoạn cũng thực sự là cao minh. Tuyệt đối không như là loại mệt mỏi ứng phó của Đinh Linh Nhi, thủ pháp bị động trong chắp phá tìm kiếm chu toàn. Đúng thế, thiên quyền thương hội lần này xác thực chủ động có chút hơi quá. Thôi bác trầm tư nói, nếu việc phát hàm đã thông, không thể thực hiện được, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải đấy? Tư Ngọc Đường thoáng do dự nói, hiện tại chúng ta cũng không cần phải gấp, kẻ cần vội là thiên nhất các. Nếu là có người của thiên nhất các đến hỏi quan hệ giữa chúng ta cùng thiên quyền thương hội, trực tiếp bỏ qua một bên là được, cũng không cần đối với bên ngoài nói rõ ràng làm gì. Nếu mà thiên quyền thương hội muốn dùng danh hào của chúng ta nên thoáng cải biến chiến lược một chút, thẳng thắn thành toàn cho bọn hắn, cho hắn đến một cái mặc nhận. Như vậy bọn hắn vẫn là có thể dùng thiên nhất các thoáng chống lại một chút. Chúng ta chậm rãi được kết quả là được mà. Trong mắt của Thôi Bác chợt lóe lên, cười mà nói, quả nhiên là chủ ý hay. Thiên quyền thương hội lợi dụng danh hiệu của ta, chúng ta lại lợi dụng thực lực của hắn kiềm chế và chèn ép thiên nhất các. Thiên nhất các tuy rằng cũng không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, nhưng dù sao thì cũng là một trong hạch tâm tứ minh, có thể kéo chân một chút đối với chúng ta, có lợi mà vô hại. Cứ làm như vậy đi, quyết định như thế. Tuyền Ngọc Đường vừa nói xong, đã như vậy, thứ này vẫn là phải phát ra. Thế nhưng nội dung sao, liền nói thông cáo chúng ta đã thu được. Vạn Bảo Lâu Thân là người đứng đầu thương minh, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ bất cứ hành vi nào phá hư sự hòa thuận ổn định của thương minh. Đối với thiên quyền thương hội xử lý là khúc thương hội, biểu thị tán dương và nhận đồng. Chuyện này... Thôi bác nghĩ một chút, không thích hợp, do dự nói. Chuyện này chẳng lẽ không phải là chính diện công khai ủng hộ bọn họ sao? Nếu là thiên nhất các tới cửa chất vấn, vậy phải làm thế nào cho phải? Đinh Ngọc Đường cười cười nói, ha ha ha, phó lâu chủ nghĩ sai rồi. Phần hàm này ý nghĩa nói rõ ràng hai điểm. Thứ nhất là chúng ta là thương minh chi chủ, để cho bọn họ mở to con mắt nhìn rõ ràng một điểm, chớ phạm phải hồ đồ. Hay là chúng ta ủng hộ hành vi giữ gìn đội bộ thương minh đoàn kết mà không phải là thiên quyền thương hội chứ? Nếu thiên nhất các mà tới đây thì chúng ta liền trực tiếp nói chúng ta cũng là bị thiên quyền thương hội cáo thử che mắt, không phân rõ chân tướng mà thôi. Đại thiện như vậy à? Thôi bác trong mắt sáng ngời, rất là tán dương. Tuyền trưởng lão có thể đến Tống Nguyệt Dương Thành, quả nhiên là mang tới cho Thôi bác trợ lực lớn nhất rồi. Bằng không thế cục Tống Nguyệt Dương Thành này, ta thật là có chút đau đầu, làm không tốt được sẽ bị đầu chủ đại nhân trách phạt mất. Tuyền Ngọc Đường cười nhạt nói, tận tâm tận lực như vậy mà thôi. Thôi bác lập tức hạ lệnh nói, liền dựa theo tuyên trưởng lão nói, phát một phong thư cho thiên quyền thương hội đi. Ngay khi Vạn Bảo Lâu thu được cáo thư, đồng thời trong thương minh hơn 100 thành viên tụ tập ở Tống Nguyệt Dương Thành, toàn bộ đều thu được cáo thư. Trong lúc nhất thời các loại suy đoán không ngừng, đều cảm thấy áp lực gió nổi mưa rông trước cơn bão. Dĩ nhiên là trả đũa, hay trong một thiên quyền thường hội, giỏi trong một Đinh Linh Nhi ngươi. Trong thiên nhất các, một mảnh âm lãnh, bầu không khí thậm chí có chút áp lực. Mấy người ở đây ngay cả hô hấp đều cẩn thận, rất sợ phát ra thành âm khiến ai đó kinh sợ. Giữa đại sảnh là một lão giả toàn thân là máu đang quỳ, nằm ở đó run rẩy liên tục. Chính thị là tên cường giả Vũ Tôn, bị Mạc Tiểu Xuyên phá vỡ đan điền, chấn bay trở về, mất đi quyền lực, trực tiếp từ không trung ngã xuống khiến cả người của hắn xương cốt hầu như gãy hết. Lúc này ngoại trừ toàn thân đau đớn ra, còn có sợ hãi cực lớn, thân thể run rẩy tần suất càng lúc càng lớn. Phải người đi làm khúc thường hội trợ giúp bọn họ, đồng thời bày mưu tính kế, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp đỡ một phen. Người bây giờ lại nói phụ tử Ngô thị đã chết, là khúc thương hội bị Thiên Nguyên thương hội hợp nhất rồi, mà chính người cũng bị phế tu vi thành ra thế này, tựa như là chó nhà có tang chạy về. Thiền Nhất các đại trưởng lão Tu Đan Hà đưa mặt hướng về phía trước, hai tay đưa ở sau lưng, thanh âm thập phần thong thả nói: ta cũng rất buồn bực, lúc đó người tại sao muốn nói mình là Thiên Nhất thương hội? Đây không phải là bôi tro trát trấu lên mặt Thiên Nhất thương hội chúng ta sao? Lão già kia cả người run rẩy lợi hại, run run nói: đại trưởng lão, ta chỉ là muốn dùng danh hào của Thiên Nhất thương hội kinh sợ bọn họ thôi. Ai mà biết bọn họ dĩ nhiên không quan tâm, còn đem ta đánh xương thành bộ thế này. Độc hạ vô năng, hôm nay tu vi đã bị phế, xin đại trưởng lão xem ở trên phần công lao của ta ở quá khứ, cho ta tìm một phần linh đan diệu dược khôi phục tu vi. Tu Đan Hà quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt không hiểu nổi mà nói: người vô năng như vậy, còn có mặt mũi đòi đan dược trị liệu đan điên? Ta trước đây vì sao không nhìn ra ngươi là kẻ mặt dày như thế chứ? Trong tay của nàng xuất ra một phần cáo thư đưa đến, không gửi xuống mở ra trước mặt lão giả kia nói: ngươi xem chút đi, ngươi xem chút đi, ngươi quả thực cũng cùng Thiên Nguyên thương hội vô điểm gì như nhau. Kỳ quái là Thiên Nguyên thương hội hợp nhất những người đó trong Lạc Khúc thương hội, vì sao không đem nhân tài như ngươi thu phục luôn trước mắt ta chứ? Ánh mắt của Tu Đan Hà càng ngày càng băng lãnh, nhìn chăm chăm vào lão giả kia không ngừng run run, cả người đều dán ở trên mặt đất rồi. Phế vật! Tu Đan Hà nói ra hai chữ, vùng tay lên nói: đưa hắn kéo xuống đánh chết đi. À, đại trưởng lão, đại trưởng lão, cho dù không điểm tình công lao của ta, chị cũng có khổ lao chứ, hạn bậc thấp nhất tha cho ta một mạng với. Lão già kia hoảng sợ kêu to lên, từ hồ không thể tin được Tu Đan Hà muốn giết hắn. Kẻ nào làm âm ý phải chết. Tu Đan Hà vung tay lên, một đạo quang mang bắn tới yết hầu lão già kia, lập tức phá ra một lỗ máu. Lão già kia gương mặt kinh khủng và tuyệt vọng, hai tay không ngừng bưng lấy cổ họng mình, thân thể liều mạng rãnh rãnh. Lúc này hai gã đệ tử Thiên Nhất Các tiến lên đầy trực tiếp đưa hắn kéo ra ngoài. Tu Đan Hà sắc mặt âm hàn, nhìn vào phần cáo thư trên mặt đất, lạnh giọng nói: ai có thể nói cho ta biết chuyện này làm sao bây giờ? Trong đại sảnh, mấy người tất cả đều là cao tầng nắm quyền Thiên Nhất Các, không có người nào dám hé răng, đều là cầm như hến. Thế rồi một tên lão giả trong đó lấy hết dũng khí mà nói: đại trưởng lão, người của Thiên Quyền thương hội này khinh người quá đáng. Chúng ta bất quá là phái Ngộ Vũ đến bức hồn Đinh Linh Nhi, thăm dò một chút hư thực của bọn hắn mà thôi. Bọn họ dĩ nhiên đã đem Lạc Khúc thương hội diệt môn. Biết rõ Lạc Khúc thương hội đã phụ thuộc vào chúng ta, như vậy không kiêng nể gì hết, rõ ràng chính là không đem chúng ta để vào mắt. Ta nghĩ hẳn là dùng thủ đoạn của bọn họ đối phó Lạc Khúc thương hội, thế nhưng sắp xén đem Thiên Nguyên thương hội tiêu diệt để chấn chỉnh uy phong của Thiên Nhất thương hội chúng ta. Tu Đan Hàn đổi lên một cỗ nộ khí không có từ trước tới nay, quát dẹp được: diệt Thiên Nguyên thương hội, đầu óc của ngươi chỉ toàn bã đậu thôi sao? Một trong bảy đại thương binh tùy ý bị chúng ta tiêu diệt mà nói, chuyện này chính là có bao nhiêu phòng bà chứ? Năm nhà thương hội khác sẽ áp dụng hành động thế nào? Trước khi người nói chuyện này có thể động não trong một chút được không? Tên lão xã kia bị giao huấn xanh cả mặt lại, lại cũng không dám phản bác, im lặng không lên tiếng nữa. Tu Đan Hà tự mình tức giận một trận mới mở miệng nói: Thiên Quyền thương hội nhận định là phải giao huấn, bằng không thì bọn hắn còn không biết vị trí của mình. Bất quá trước lúc này phải điều tra rõ hai chuyện: một là Vạn Bảo Lâu cùng bọn chúng rốt cuộc có hiệp nghị gì, chuyện này phải biết được rõ ràng; thứ hai chính là Thiên Quyền thương hội Kim Phong Ngân Mang rốt cuộc tới bao nhiêu người. Nếu đã dốc toàn bộ lực lượng mà nói, ta sợ chúng ta còn ứng phó không nổi, nhất định phải đưa tin cao thủ phụ cận trước tiên chạy tới. Lần này bất luận như thế nào, nhất định phải đưa bọn họ đá ra khỏi bảy đại thương minh. Sau khi nàng nói xong, nhìn thoáng qua một bạch y nữ tử đeo lụa mỏng ở trong đám người, giọng nói bén nhọn lập tức hòa nhã xuống tới mà nói: Lương Ngọc Y, người thấy thế nào? Lương Ngọc Y thân thể khẽ động, bộ kiếm bình thông vang lên âm thanh thanh thúy, nhẹ giọng nói: tất cả theo ý của đại trưởng lão, ta chỉ là hiếu kỳ bọn họ sẽ phái người nào lên sân khấu thuật võ song bị lần này thôi. Tu Đan Hà lại nói, đây cũng là địa phương cần suy tính. Coi như trong điểm điều tra, tốt nhất là có thể trước khi tỉ thí đem đó phá hủy, chấm dứt hậu hoạn. Lương Ngọc Y mày liệu cao lại, nhẹ giọng nói, không cần làm điều thừa. Tu Đan Hà cười nói, ta biết là người rất có lòng tin, nhưng là tinh lực của người phải dùng đi đối phó với đám người đệ phỉ vũ. Cái đám phế vật Thiên Quyên Thương Hội kia có thể ít là ít. Lương Ngọc Y không nói, trong mắt quang mang dần dần tan ra, tựa hồ đối với những chuyện khác không hề cảm thấy hứng thú. Tu Đan Hà lại nói, Vạn Bảo Lâu bên kia tự mình tới một chuyến, các người toàn lực làm tốt công tác tìm hiểu, tùy thời chuẩn bị theo ta lên Thiên Quyên Thương Hội giáo huấn con nha đầu ngu xuẩn kia một chuyến. Nàng vung tay lên nói, lập tức tản ra đi. Ngay khi Lạc Khúc Thương Hội bị diệt, toàn bộ các phủ thương hội đều bị Thiên Quyên Thương Hội nuốt vào. Chỉ là vào lúc ban đêm, 27 thương hội phụ thuộc vào Thiên Quyên Thương Hội cũng từng cái đã nhận được thư mời, bị Đinh Linh Nhi mời tới dự tiệc. Yến hội đơn sơ, bên trong phòng khách cũng không lớn, tất cả mọi người đang sợ hãi nghị luận. Sắc mặt của mỗi người đều phi thường ngưng trọng, thỉnh thoảng nhìn lén Đinh Linh Nhi ngồi bên trên, mà Đinh Linh Nhi ngồi ở đó không nói được một câu nào. Mọi người nhìn không ra suy nghĩ trong lòng của nàng, tự hồ vô tư, vô tự. Sau thời gian uống cạn một chén trà, Đinh Linh Nhi rút cuộc lên tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu ngồi bên trái mà nói, Vân Thiếu, còn dư lại 8 nhà, hẳn là sẽ không tới đâu. 27 nhà thương hội, chỉ đến có 19 nhà, lưu lại 8 cái ghế trống rỗng, tự hồ đã đánh lên mặt, khiến cho sắc mặt của mọi người đều khó coi. Lý Vân Tiêu lờ đễnh cười nói, nếu 8 nhà này không tới, vậy sau này cũng không cần trở lại nữa. Ngày mai ta liền tới cửa đi một chuyến, đâu đặng tội ác đã đền tội, dẫn đạo bọn họ hướng thiện. 19 nhà tất cả đến đây đều là sắc mặt đại biến, trong lòng khiếp sợ không thôi. Một mặt khó có thể lý giải hành động của Thiên Quyên Thương Hội, một mặt may mắn chính mình như là thực phó ước. Đinh Linh Nhi lại nói, lâu ngày xem lòng người, hoạn hoạn thấy chân tình. Đang ngồi dưới 19 nhà đồng minh hảo hữu đều là bằng hữu trung thành nhất của Thiên Quyên Thương Hội ta. Tên của các vị ta nhất nhất nhớ ở trong lòng, ngày sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Một bà lão trong đó lại nói, Đinh tiểu thư khách khí rồi, Cực Vương Thương Hội chúng ta từ trong tay của Đinh Sơn lão gia tử vẫn đi theo Thiên Nguyên, nhờ có Mông lão gia tử và Đinh tiểu thư chiếu cố, lúc này mới ở trong hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ sinh tồn đến nay. Cực Vương Thương Hội sinh tử tổn vong từ lâu cũng đã cùng với Thiên Nguyên Thương Hội buộc chung một chỗ rồi. Đúng đó, 18 nhà còn lại cũng đều tán thành, biểu thị mình trung tâm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu từ trên người mọi người nhất nhất nhìn ra. Ở dưới thế cuộc Thiên Nguyên Thương Hội ngày càng xuống dốc, lần này thương minh lưỡng hội càng khiến tất cả mọi người cho rằng đã đi tới đây cùng, còn có thể đứng vững trong lúc áp lực khắp nơi vẫn đứng ra ủng hộ Thiên Nguyên Thương Hội, tuyệt đối là liên minh đáng tin tồn tại. Đinh Đình Nhi cũng đã tâm trạng cảm kích nói, đàn tả chư vị rộng lượng tương trợ, lần này Linh Nhi triệu tập chư vị đến đây là muốn đoàn kết lực lượng của mọi người, cộng đồng đối kháng tình thế hỗn loạn trong thời gian tới. Để không cho lực lượng phân tán, ta muốn đem trụ sở của Thiên Quyền Thương Hội mở rộng ra bên ngoài, đồng thời để cho mọi người dọn vào ở. Như vậy ở trên vị trí đầu đuôi tương liên, có thể chiêu ứng lẫn nhau. Chẳng hay chư vị có cao kiến gì hay không? Cái này, một gã lão giả do dự nói, thứ cho ta nói thẳng, xin hỏi Đinh tiểu thư có làm ra động tác lớn hay không? Hôm nay việc của La Khúc Thường Hội lan truyền sôi sục, không biết là có ẩn tình gì hay không? Đinh Linh Nhi mỉm cười nói, động tác lớn đích xác là có một chút suy nghĩ. Việc của La Khúc Thương Hội chính là bọn họ gieo gió gặt bão, dĩ nhiên mê muội đánh chủ ý trên đầu của Thiên Nguyên Thương Hội ta. Trong nháy mắt đã diệt vong là chuyện hết sức bình thường. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đột nhiên bấy đạo lực lượng kỳ dị ở trong nơi này tràn ra. Không gian tựa hồ cũng muốn ngưng tụ thành thể rắn. Áp lực thật là lớn, khiến cho người khác khó có thể thừa nhận, càng ngày càng mạnh. Đây là... Trong lúc mọi người khiếp sợ kinh hoàng, hơn 10 đạo quang mang bay vụt mà vào, nhất nhất hiện ra chân thân, toàn bộ đều là cường giả, dẫn đầu 3 người tu vi càng trực tiếp đạt tới vũ đế, khí thế kinh người. Hơn 10 tên võ giả tu vi thấp nhất lại là vũ hoàng đỉnh phong, Vừa vào trong sân, nhất thời hướng phía Đinh Linh Chi ngồi bên trên khom lưng bái hạ, đồng thanh nói: "Là Khúc Thường Hội nguyện gia nhập Thiên Quyền Thường Hội, thể sống thể chết thần phục Đinh Linh Chi đại nhân." Mọi người đều là kinh hãi vô cùng, đặc biệt là trên mặt ba gã vũ đế lộ ra vẻ trung tâm thần phục, càng làm cho mọi người tâm thần đại động. Nếu muốn chiến thắng một gã vũ đế dễ dàng, mà muốn thu phục đối phương lại là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa muốn khiến cho nhiều võ giả như vậy trong thời gian thật ngắn đã kiên quyết lập trường ủng hộ, càng khó có thể tưởng tượng ra. Mọi người ở trong lòng kinh hãi, sau đó liền lập tức đều lộ ra thần sắc đại hỷ. Điều này ít nhất nói rõ một việc, đó chính là Thiên Quyền Thương Hội thực lực phải cường đại hơn xa so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này đây, cắn răng liều mạng chiến đổi, tự hồ thấy được hy vọng chiến thắng. Đinh Linh Nhi cười nói: "Chư vị cực khổ, có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cũng vì mọi người cảm thấy vui." Một gã vũ đế cất cao giọng nói: "Phụ tướng Ngô thị không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. May mà Đinh tiểu thư khoan hồng độ lượng, bất kể hiểm khích lúc trước, nhất định thể sống chết thuần phục." Đinh Linh Nhi nghe vậy thì nói: "Sau này đều là người một nhà, chư vị mời ngồi." Vị vũ đế kia nói: "Đại tội nhân không dám ngồi, chúng ta đứng nói được rồi." Mọi người đều choáng váng một mảnh, đây vẫn là cửu thiên vũ đế mà bọn hắn nhận biết sao? Lúc này đâu còn nửa phần bá vương chi khí của cửu thiên cương giả, so với chuồng nuôi võ giả có cái gì khác nhau chứ? Lý Vân Tiêu khẽ khẽ cười nói: "Chư vị có trung tâm thế này, Đinh tiểu thư quá mức cảm thấy vui mừng. Vậy không bằng như sau, lần này cùng toàn bộ chín nhà thương hội bỏ lỡ, không có thể đến đây dự tiệc với mình. Chư vị khổ cực một chuyến, mang đến Đinh tiểu thư thăm hỏi cho bọn hắn một chút được chứ?" "À, còn có việc này sao?" Trên mặt của tên vũ đế kia hiện ra một đạo sát khí lăng liệt, hừ lạnh mà nói: "Quả nhiên là không biết tốt xấu. Vân thiếp và Đinh tiểu thư yên tâm, chúng ta đi một chút sẽ trở lại." Thế rồi hơn 10 người trong nháy mắt đều là sát khí giạt giảo, khiến mọi người ở tại trường ai nấy đều cảm thấy hít thở không thông. Trên mặt của Đinh Linh Nhi lộ ra vẻ bất nhẫn mà nói: "Dù sao cũng tồn tại nhiều năm như vậy, có thể thả liền tận lực thả đi." Ánh mắt của tên vũ đế kia nhìn Lý Vân Tiêu, trưng cầu ý kiến của hắn. Một tia e ngại ở chỗ sâu trong đôi mắt chợt lóe lên. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: "Nếu Đinh tiểu thư đã từ bi như vậy, vậy đầu đảng tội ác đền tội là được rồi. Những kẻ còn lại cũng đều thu nhận đi, cho bọn hắn một cơ hội hối cải đi làm người mới." "Vâng." Hơn với tên võ giả không do dự nữa, cầm lấy danh sách, sau đó không ngừng lại chút nào, đã xoay người hóa thành quang mang phóng lên cao, hướng bốn phía tán đi. Còn lại người của 19 thương hội thần phục chỉ cảm thấy khiếp sợ liên tục, vẫn mãi chưa tỉnh hồn lại. Thiên Quyền Thương Hội phách lối ương ngạnh như vậy, so với dị vãng tranh đá khắp nơi, tác phong mọi việc đều thuận lợi, hoàn toàn khác xa rồi. Mà tên thiếu niên nam tử ngồi phía bên trái kia, tuy rằng là tu vi bình thường, cũng không cần tiết lộ trong một loại khí phách tuyệt đại cường giả mới có. Trung quy ở trong nhất cử nhất động, lờ đãng kinh hãi nhân tâm, khiến cho người ta khó có thể nắm bắt. Thiếu niên kia nhàn nhạt đứng trước vũ đế cường giả, tuy rằng lơi biếng từ từ nhắm hai mắt lại. Đối với chuyện xảy ra không thể ý chút nào, lại phảng phất như một hắc động, để mọi người đứng ở gần đó cảm thấy tâm thần khó có thể bình tĩnh. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói: "Việc này cho nên chậm trễ, chứ vì hiện tại liền bắt đầu tiến vào cấm khu của Thiên Nguyên Thương Hội đi. Ta lập tức sai người mở rộng phạm vi gấp đôi. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, vĩnh viễn không hài lòng, bất luận ván cờ biến hóa ra làm sao, có chúng ta ở phía trước tuyệt đối không địch thủ." Lời này khiến tất cả thân thể mọi người đại chấn, cả đám vội vàng đứng lên nói: "Chúng ta nguyện vĩnh viễn theo Đinh tiểu thư, tuyệt đối không hài lòng." Mọi người vội vàng cáo từ, bắt đầu trở lại sắp xếp công việc di chuyển. Rất nhanh trên đại sảnh đều rời đi, chỉ còn lại có ba người Đinh Linh Nhi, Lý Vân Tiêu cùng Mạc Tiểu Xuyên. Mọi người vừa đi, loại vẻ mặt cao cao tại thượng đạm mạc của Đinh Linh Nhi không còn tồn tại. Trên người lộ ra một tiên nhu tình, tưởng như hai người khác nhau. Nàng có chút không hiểu nói: "Võ giả này huấn luyện như thế nào? Dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi đã có thể cho ta sử dụng. Lúc trước ta còn lo lắng sẽ trở thành một tai họa ngầm lớn, vừa rồi gặp lại tựa hồ cực kỳ trung tâm rồi." Lý Vân Tiêu cười cười nói: "Đơn giản, tùy tiện ở trên người bọn họ hạ một ít điểm cấm chế. Nếu không có thủ pháp độc môn của ta, trong vòng 3 ngày sẽ phá vỡ đan điền, chỉ để trở thành phế nhân, bọn họ dám không nói trung tâm sao? Đinh Linh Di gật đầu cười nói, thì ra là thế, Vân Thiếu chính là phá quần phụ đế, đối phó chính là một chút cường giả phổ thông, tự nhiên là hơi thi triển thủ đoạn là được. Ta hiện tại chỉ lo lắng nếu là Thiên Nhất Các tới cửa hưng sư vẫn tội, vậy thì nên làm thế nào cho phải đây? Nàng thần sắc có chút ảm đạm nói, ta đã truyền âm tới cho phụ thân, nhưng vẫn không có câu trả lời. Hai hàng lông mày của Lý Vân Tiều khẽ nhíu một cái, không hiểu nói. Đình Sơn rốt cuộc đang đánh cái chủ ý gì? Tạm thời không bàn. Về phần Thiên Nhất Các tới cửa vấn tội thì không cần lo lắng, bởi vì đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thay chúng ta đi ra chống đỡ. Đình Linh Nhi hiếu kỳ nói, có người thay chúng ta xuất đầu à? Là ai? Chẳng lẽ là Lệ Phi Vũ sao? Lý Vân Tiều lắc đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trụ sở Tứ Cực Môn xa xa, khẽ phun ra hai chữ, Đường Tâm. Ở trụ sở của Tứ Cực Môn, một gã thanh niên nam tử đang chú tâm nghe hội báo, trên mặt chớp động vẻ yêu dị. Từ hôm mỗi cái liếc mắt nhìn cũng sẽ so với lúc trước bất đồng, khó mà thừa nhận được. Công tử, toàn bộ tình huống chính là như thế đấy. Một gã cường giả phụ tôn hội báo sau đó nói, mong rằng là công tử giải trừ cấm chế trên người của ta, để ta có thể trở về hiệu lực bên cạnh công tử. Tên phụ tôn chính là kẻ lúc trước Thiên Quyền Thương Hội lập lời thề thần phục, cũng là người liên lạc cho Tứ Cực Môn xếp vào ở Lạc Cốc Thương Hội. Lúc đó chưa kịp đào tẩu, kết quả bị Lý Vân Tiêu bột đạo thu phục. Đường Tâm ở trong đại sảnh thong thả tới lùi vài bước, bật cười khanh khách nói, hãy cho một Thiên Quyền Thương Hội, ta thiếu chút nữa đều bị các ngươi lừa rồi. À, công tử lời ấy là ý gì? Một gã nam tử toàn thân chìm trong khắc bảo, lặng lặng ngồi ở một bên, không nhịn được mở miệng hỏi. Đường Tâm lạnh lùng cười khổ nói, Thiên Quyền Thương Hội lần này là diễn không thành kế, càng là cậy mạnh lại càng chứng minh bọn họ tình thế cực kỳ yếu, như vậy mới có thể đảo lộn cục diện, khiến cho người ta khó có thể đánh giá. Chiêu này mặc dù có chút bí quá hóa liều, nhưng lại vẫn có thể xem là biện pháp tốt, không giống như là tính cách của Đinh Linh Nhi có thể làm được. Đó vậy chính là hành vi của vị tên gọi là Vân Thiếu kia rồi. Hắc Bảo nam tử sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, dùng cái gì mà thấy rõ? Tuy rằng miệng của hắn hỏi như vậy, nhưng nội tâm cũng đã tin tưởng, bởi vì đi theo bên người Đường Tâm hồi lâu, chẳng bao giờ thấy hắn suy đoán bỏ sót. Đường Tâm cười và không trả lời, chỉ nói, kẻ gọi là Vân Thiếu này, trong lòng ta cũng có một suy đoán, không biết có chuẩn xác hay không. Ẩn Long tiên sinh vẫn phải làm phiền người giúp ta đi xác nhận một chút, bất quá trước đó vẫn giúp ta giải trừ cấm chế cho hắn, liền có thể từ trên thủ pháp cấm chế nhìn ra được một chút manh mối. Được. Hắc Bào nam tử kia đứng dậy, chậm rãi hướng tới tên cường giả Vũ Tôn đi đến. Tên Vũ Tôn đại hỉ, vội vàng bái tạ mà nói, đa tạ công tử, đa tạ Ẩn Long tiên sinh. Hắn xoay người cởi ra y phục trên người, lộ ra sau lưng hắn rắn chắc, một cái đồ án màu vàng khắc ở trên lưng. Ẩn Long nhìn chăm chăm xem một hồi lại nói, cấm chế rất xảo diệu, bất quá hoàn toàn không làm khó được Ẩn Long ta. Hắn vươn bàn tay khô gầy, móng tay dài hẹp hướng tới trên lưng của cường giả Vũ Tôn, chậm rãi đâm vào trong, lập tức trào ra máu tươi, rất nhanh trên lưng đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Ẩn Long hai tay không ngừng kết xuất ấn ký cổ quái, từng đạo đánh vào phía sau lưng Vũ Tôn, mỗi một lần đều phải bắn ra một đạo hồng mang, dần dần dung nhập vào bên trong cấm chế màu vàng kia. Ở dưới huyết quang trùng kích, cấm chế bắt đầu chậm rãi khởi động, tựa hồ sắp sửa phá vỡ. Chụt tài bọn, phá cho ta. Ẩn Long một tay điểm ngón tay xuống, chạm vào trên trận pháp, nhất thời cấm chế màu vàng kia bắn ra một đạo cường quang, dường như là kim quang nở rộ, sau đó lại hóa thành từng đạo quang mang bắn ra bầu trời phòng khách, dần dần bắt đầu ngưng hình. Ẩn Long kê thất kinh, vội vàng lui về phía sau bảo vệ thân thể của chính mình, rất sợ trong đó giấu giếm công kích. Thanh âm khiếp sợ của Đường Tâm truyền đến, Ẩn Long hướng phía trên bầu trời nhìn lại, cũng nhất thời há to mồm, người ngốc đứng ở đó. Chỉ thấy cấm chế hóa thành quang mang, ở trong bầu trời ngưng ra bốn chữ lớn, Đường Tâm công tử, có dám gặp một lần? Đường Tâm và Ẩn Long đều là trong lòng hoảng hốt, khiếp sợ khó có thể miêu tả bằng lời, lan tràn ở trong lòng. Hai người đều thấy trong mắt đối phương là vẻ sợ hãi. Dưới cấm chế, dấu diếm tám chữ, đối phương không chỉ có phát hiện cách cọc ngầm này, đã thế còn liệu sự như thần, biết được mình sẽ tìm người phá giải. Ngay cả Đường Tâm luôn luôn tự xưng là tính toán không chút sơ hở, lúc này cũng hoàn toàn ngây ngốc rồi. Hắn tự hồ có chút không dám tin tưởng thiên hạ còn có người có thể tính toán hắn tồn tại. Công tử, Ẩn Long tiên sinh, làm sao vậy? Tên phụ tôn kia tuy rằng đã nhận ra dị dạng, nhưng đưa lưng về phía phòng khách, tịnh không nhìn thấy văn tự này, chậm rãi xoay người lại, lại thấy được hai khuôn mặt đã triệt để ngây ngốc. Bất luận là Đường Tâm hay là Ẩn Long, ở trong mắt của hắn đều là người thông tuệ tuyệt đỉnh, cho tới bây giờ đều là trên mặt mang vẻ mỉm cười, tự hồ đối với việc trong thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay, chưa từng thấy qua thần sắc ngây người như phỗng như bây giờ. Đường Tâm trong mắt kinh hãi khó có thể tiêu tán, chỉ đã kinh ngạc nói: chuyện này là thế nào? Hắn hồi lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc ngưng thành nói: Ẩn Long tiên sinh, thân phận của người này phải lập tức điều tra rõ ràng thôi. Ta đây phải đi rồi. Ẩn Long cũng đã trong lòng khó có thể che giấu khiếp sợ, quanh thân vừa chuyển đã tiêu thất ở tại chỗ. Tên phụ tôn kia sững sờ ở đó, chẳng nhận đã xảy ra chuyện gì, lại chỉ cảm thấy phía sau một trận dễ dàng, cấm chế tựa hồ đã tiêu thất, nói cảm ơn liên tục. Đường Tâm không nhịn được vất tay cho hắn lùi ra, một mình ở trong đại sảnh đi tới đi lui, tựa hồ có chút phiền muộn. Loại cảm giác vô pháp nắm giữ trong tay này khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái, tựa hồ bao trước thế cờ đang đi lệch khỏi quỹ đạo tính toán của hắn. Đột nhiên một đạo hào khí từ trong lòng dâng lên, lãnh đạm nói: Phần thiếu đúng không? Người đã khát vọng cùng ta gặp một hồi, Đường Tâm thanh điện ban tặng cho người tư cách này. Ta cũng rất muốn kiến thức một phen, hiện tại Thiên Vũ giới, trong lớp trẻ rốt cuộc ẩn tàng yêu nghiệt như thế nào. Trong một đêm sát khí ở trong toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành tràn ngập, võ giả La Khúc Thương Hội từng cái càn quét tới, đem chín nhà thương hội thoát ly Tiên Quyên Thương Hội toàn bộ bãi bình. Đáng giết thì giết, đáng hàng phục thì hàng phục, cũng không có gặp phải bao nhiêu chống cự. Những thương hội khác, ngoài trừ có Vũ Đế cường đại tồn tại, tất cả đều cầm được hết, thay an nguy của mình cảm thấy lo lắng không thôi. Các đội tình báo suốt đêm chưa ngủ, đem tình báo mới nhất phát sinh mỗi thời mỗi khắc này đều truyền tống tới cho người trong thương hội. Bao nhiêu người cả đêm đều thương thảo đối sách tương lai. Nhưng Lý Vân Tiêu nghỉ ngơi rất tốt. Ngày thứ hai từ trong nhập định phục hồi tinh thần lại, một luồng ánh mặt trời chiếu qua cửa vào, toàn bộ Tông Nguyệt Dương Thành từ lúc hắn đến đã bắt đầu sôi trào. Lượng đạo tin tức dường như hắn là anh Dương Quang đã rất nhanh truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Một đại thương binh đối với hành vi Thiên Quyền Thương Hội tự dưng công kích người khác cảm thấy oán giận. Ở dưới Vạn Bảo Lâu cùng với mấy thành viên thương binh trung tâm cho phép để cho Thiên Nhất Các đối với nó tiến hành khiển trách. Tin tức thứ hai bắt đầu từ trong Tứ Cực Môn truyền ra. Đường Tâm luôn luôn được xem là đệ nhất trí giả trong lớp trẻ tuổi của thương minh, phát sinh yêu hàm, đem Nam Vực thành chủ Viêm Vũ Thành Lý Vân Tiêu mời tới Thính Hương Thủy Tạ. Thính Hương Thủy Tạ là một tòa quan thượng lầu cao nhất tại Tông Nguyệt Dương Thành, có thể ngắm tận quang cảnh toàn thành, là sản nghiệp của Tứ Cực Môn. Trong ngày thường chính là địa phương tốt để thổi sáo đánh đàn, ngâm thơ vẽ tranh. Đường Tâm cực kỳ thích loại ý vị dõi mắt trông về phía xa, ngực mang thiên hạ này. Đã y theo công tử phân phó, đem thân phận của Lý Vân Tiêu truyền khắp toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành. Bọn hắn bây giờ lộ ra nguyên hình, Thiên Nhất Các cũng cùng Vạn Bảo Lâu đã thông suốt, chuẩn bị đối với Thiên Nguyên Thương Hội hạ thủ. Tầng cao nhất của Thính Hương Thủy Tạ, Đường Tâm đang đun nước ngâm trà, nghe Ẩn Long ở phía sau hội báo thì hài lòng cười nói: là trở thành một gã kỳ thủ, đã khiến cho ta để mắt tới thần phận xuất hiện ở trên bàn cờ Tống Nguyệt Dương Thành này. Còn là tên hề nhảy vài cái liền bị diệt. Phải nhìn xem hắn có thể vượt qua được lần khảo nghiệm này hay là không. Toàn bộ thân thể Ẩn Long bao phủ bên trong hắc bào, dùng thanh âm truyền ra trầm thấp nói: cái tên Lý Vân Tiêu này tự hồ có chút địa vị. Viêm Vũ Thành ngày đó chính là hàng lâm hai vị phong hào vũ đế. Hơn nữa theo ta được biết, thậm chí trong thánh vực cũng có người đi vào, công tường hàn vạn lần không thể khinh thường. Đường Tâm lơ đễnh, nước suối đun sôi, châm vào trong nước trà mới non, bốc lên một cỗ hương khí. Việc tại Viêm Vũ Thành quan hệ đến một trong tứ đại tiên cảnh tu di sơn tan vỡ, tự nhiên là sẽ dẫn động thánh vực. Về phần hai vị phong hào vũ đế phủ xuống, bí ẩn trong đó cũng không ít. Chúng ta không nên tùy ý suy đoán lung tung để tránh khỏi tự loạn trận cước. Nhưng bất luận như thế nào, ở bên trong Tống Nguyệt Dương thành này, ta mặc kệ Lý Vân Tiểu hắn là ai, là rồng hay là hổ, cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Ẩn Long gần đầu nói, chính là người đứng đầu một thành Nam vực, nghĩ rằng hắn cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Thứ mười đã đưa đi, lúc này thân phận của Lý Vân Tiểu đã bại lộ, ta sợ bọn họ cũng chưa chắc đã dám đến. Đường Tâm cười mà nói, nếu là hắn không dám tới, vậy thì thật sự khiến người ta thất vọng rồi. Thiên cổ Thủy Kham Bá Trọng Gian, Trục Phong Vạn Lý Bạch Vân Khách, Thính Hương Trừ Thủy Âm Tra, Nhất Cử Kinh Đảo Viên Trượng Trung. Bên ngoài Thính Hương Thủy Tạ truyền đến tiếng cười ngâm thơ, không gian một trận vạn vẹo. Hai gã nam tử từ từ xuất hiện, đạp không bước chậm mà đến. Từng đạo lăng ba ở dưới chân hai người tản ra, dường như là nước hồ bình tĩnh bị thổi ra từng đường gợn sóng. Hai người này chậm rãi đi vào trong lầu vũ. Lý Vân Tiêu không chút khách khí tự mình ngồi xuống, cầm lấy chén trà thơm do Đường Tâm vừa châm xong, uống một hơi cạn sạch, cười mà nói, Đường Tâm công tử suy nghĩ nhiều rồi. Trong lòng của Đường Tâm cả kinh, tỉ mỉ đánh giá hai người này. Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên phong độ bất phàm, trong mơ hồ có loại ý vị tiên phong đạo cốt phiêu nhiên thế ngoại, hơi so sánh khiến hắn có vẻ có chút kém cỏi. Trên mặt của Đường Tâm hiện ra vẻ không hài lòng, lạnh lùng nói, Nhất Cử Kinh Đạo Viên Trưởng Trung thổi ra trâu thật là lợi hại. Thiên cổ Thùy Kham Bá Trọng Gian, người đem bản thân cùng với ta so sánh, khó tránh khỏi đánh giá mình rất cao đấy. Đi Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói, Đường Tâm, ta đó là cho ngươi thể diện, nếu như ngươi không muốn thì ta đây liền không ngại trấn ngươi ở dưới lòng bàn tay của mình. Đường Tâm sửng sốt nhìn bộ dáng hào hiệp ung dung của Lý Vân Tiêu, tịnh không giống như là đang nói đùa, cũng không giống như là một kẻ não tàn nhược trí. Nhưng người hơi có chút lý trí, làm sao có thể ở trước mặt hắn nói ra loại lời nói khoác lác không biết ngượng này. Hắn ngây người nửa ngày, bỗng nhiên cười mà nói, chính là Nam vực nhô ra một giải đất, dĩ nhiên dám ở trước mặt ta chỉ điểm giang sơn, thực sự có chút cười đến rụng răng ta mất. Bản công tử rất muốn nhìn người một chút, xem làm sao đem ta trấn ở dưới lòng bàn tay đây. Lời của hắn phát ra bằng lãnh, bầu không khí trên Thính Hương Thủy Tạ dần dần có chút trở nên ngưng kết. Trong lòng của hắn, trong mắt của Lý Vân Tiểu lóe lên nhuệ khí rồi biến mất, thở dài cười mà nói, xem ra vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện mới được. Người đã muốn chịu đòn, yêu cầu ngu xuẩn như vậy, ta không có lý do gì không thỏa mãn ngươi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, nước đun sôi lập tức chấn vào trong không trung, tàn ra cũng không rơi xuống, trái lại chậm rãi ngưng tụ hóa thành một đạo thủy long ngâm mê người, hét lớn một tiếng, liền hướng phía Đường Tâm cắn tới. Chút tài mọn, chính là nhân tình vũ hoàng ở trước mặt ta, so với con kiến hôi có gì khác nhau đâu. Đường Tâm lạnh lùng đánh ra một quyền, quyền đầu chấn nhập bên trong thủy long, lập tức phá hỏng bình rồng hóa thành một bãi nước trà. Đó. Đường Tâm khẽ kêu một tiếng, nước trà hình rồng bị hắn chấn vỡ trên không trung, không chỉ có không tan đi, trái lại trên không trung xoay tròn dần dần mở rộng, trở nên sáng loáng, dường như là phiến lá mỏng mở ra. Cuối cùng dĩ nhiên hình thành một thủy cầu, muốn đem hắn vây quanh vào trong. Sau lưng Ẩn Long tuy rằng thấy không rõ thần sắc, nhưng ở bên trên hắc bào xẹt qua một đạo thần quang, tự hồ cũng cực kỳ kinh ngạc. Có chút ý tứ, nhưng kỹ xảo thủy chung là kỹ xảo, ngay cả dốc hết sức cả chục lần người cũng không hiểu sao. Đường Tâm hừ lạnh một tiếng, tự hồ một chiều không thể phá hỏng thuật pháp của đối phương, có vẻ thập phần ảo não. Trong tay thanh quang hiện ra một quả bạch sắc tiểu cầu, tàn mát ra ánh sáng nhu hòa, hiện lên ở lòng bàn tay, chợt hóa thành vạn đạo châm mang hướng bốn phía bắn tán ra. Nước trắng ngưng tụ thành thủy cầu rốt cuộc bị phá mở trăm ngàn lỗ thủng, bắt đầu không thành hình rơi xuống đất. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, ngón tay trở nên trên bàn tay nhẹ nhàng gõ xuống. Nước trà linh khí hoàn toàn biến mất, từ hồi lần thứ hai đạt được lực lượng, là không ngưng tụ thành một con thủy phượng hoàng, thân thể bay múa lại sổng tới. Đường Tâm giận dữ, quát dẹp được, xong chưa? Trong tay hắn, nổ lớn tuôn ra một đoàn hỏa diễm, ngừng tụ thành một hỏa quyền, nhằm tới Thủy Phượng Hoàng đánh đến. Sóng nhiệt ở trên bầu trời Thinh Hương Thủy Tạ dập dờn bồng bềnh ra. Một bình nước trà rốt cuộc bị thiêu đốt, toàn bộ bốc hơi lên sạch, không tồn tại gì nữa. Đường Tâm, ta bất quá là đùa với ngươi một chút mà thôi, lại còn muốn nổi giận à? Đáng tiếc một bình trà ngon này uống không được nữa rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, một dáng phong khinh vân đạm khiến cho trong lòng Đường Tâm bỗng nhiên chấn động. Loại tư thái cười xem phong vân, chỉ điểm giang sơn này, tùy ý trêu chọc đối thủ, không phải chính là mình vẫn theo đuổi sao? Hắn đã ở trên người mình xuất hiện mới đúng, thế nào lại từ thân ảnh của đối phương nhìn thấy mà chính mình ngược lại trở thành kẻ bị chơi đùa chứ? Trên sổ đốc phong độ thoáng cái rơi xuống hạ phong, khiến trong lòng của Đường Tâm mờ mờ ảo ảo giận dữ, nhưng cũng thủ điểm lòng khinh địch, sắc mặt có chút âm trầm. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói rằng, ta muốn gặp ngươi cũng không muốn đánh với ngươi, mà là muốn hợp tác với ngươi. Đường Tâm cười nói, chính ngươi là một thành chủ tại Nam Vực, có tư cách gì cùng với ta nói chuyện hợp tác chứ? Nam Vực từ trước đến nay đều được khen là địa phương chim không thèm ị, các thế lực lớn cho tới bây giờ đều lười giao tiếp với nó. Hơn vạn năm qua cũng chưa từng nghe qua có cường giả nào là từ Nam Vực đi ra ngoài, do đó võ giả Nam Vực bình thường sẽ bị người ta châm chọc. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu tựa như đang nhìn kẻ ngu ngốc mà nhìn hắn, suy cười một tiếng nói. Nói hợp tác là cho ngươi mặt mũi thôi, nói thẳng chính là để cho ngươi đi làm. Về phần tư cách sao? Từ khi ở Vũ Phong Thành, tự hồ có người cố ý phá hư truyền tống đại trận, ngăn trở Lệ Phi Vũ quay về Tống Nguyệt Dương Thành. Mà trong tay ta vừa có một lúc, một chút chứng cứ đấy. À, còn có loại sự tình này à? Ta thế nào mà không biết nhỉ? Đường Tâm trực tiếp thả ngu, lại lạnh lùng nói, người đây là đang uy hiếp ta sao? Người cảm thấy chứng cứ của ngươi có thể có bao nhiêu độ tin cậy chứ? Mà Vạn Bảo Lâu sẽ bởi vì ngươi chính là một điểm chứng cứ cùng với ta trở mặt được sao? Lý Vân Tiêu không chút hoang mang vươn hai ngón tay ra nói, hay là đừng kiếp ở trên yêu nguyên kinh lịch, người có hứng thú muốn biết hay không? Trong lòng Đường Tâm chấn động, hai tròng mắt kẽ híp lại, lạnh lùng nói, chuyện của hắn cùng ta có quan hệ gì chứ? Lẽ nào ta còn phải quan tâm đại ca của ta bất thành khí ở bên ngoài đánh mất mặt mũi thế nào sao? Lý Vân Tiêu cười ha hả nói, trong lớp trẻ tuổi của Thương Minh đừng xưng đệ nhất trí giả, tính toán không bỏ sót Đường Tâm, có nhân là có tiếng không có miếng. Ta vốn dĩ tưởng rằng người thông minh nói chuyện sẽ bớt rất nhiều việc, xem ra ta nhìn lộn người rồi, người không có tư cách cùng với ta hợp tác. Lý Vân Tiêu đứng dậy muốn đi, Đường Tâm sắc mặt đại biến, cả giận nói, nói chưa nói hết lời, sao lại để cho người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi được. Ẩn Long thân ảnh khẽ động, lập tức một đạo hắc khí ở xung quanh Thính Hương Thủy Tạ nổi lên. Trên lầu vũ, ánh nắng tươi sáng thoáng cái trở nên âm phong từng trận. Hết tập 177.